người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, không thể địch nổi lực lượng. Kim quang lấp lóe, tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Mười mấy cái Zetsu trắng trong nháy mắt bị tạc bay. Bị ngọn lửa thôn phệ trong nháy mắt đốt thành cháy đen một mảnh. Oanh, một đôi vô số A. Không sai, làm nóng người hoạt động cũng kết thúc. Tiếp xuống cũng là thời điểm chăm chú. Bỗng nhiên, Iwichi mở ra hai con ngươi. Trên người quang mang dần dần tiêu tán. Một đạo lăng lệ đến cực điểm sát ý đột nhiên bộc phát. Vô hình ba động từ Iwichi dưới chân khuếch tán. Gió nhẹ khẽ vuốt, thổi qua toàn bộ chiến trường gió lạnh bên trong. Mang theo để cho người ta khó có thể tin mãnh liệt hàn khí. Mặt đất phảng phất ẩn ẩn kết băng. Cảm nhận được cỗ này sát ý tất cả mọi người. Trái tim đều đột nhiên khẽ nhăn một cái. Thật giống như bị người lấy tay chăm chú bóp một cái. Vô hình hắc khí đang tại bộc phát. Đây là Iwichi áp chế thật lâu sát ý. Hiện tại đã không cần áp chế. Kakashi cái trán không biết lúc nào lít nhà lít nhít tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bên cạnh Shikaku bọn người ánh mắt cũng biến thành vô cùng hoảng sợ. Dạng này thuần túy đến cực điểm sát niệm đơn giản để cho người ta không thể tin được. Bọn hắn Hokage vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như thế sát ý. Tấn mãnh tiếng đánh đập vang lên. Iwichi đưa tay một quyền đôi mắt khẽ nâng. Kình phong phun trào. Một cái Zetsu trắng bị trong nháy mắt vặn vẹo bay rớt ra ngoài. Sau này nhẹ nhàng xê dịch nửa bước. Iwichi đầu có chút lệch ra. Tránh thoát một cái khác Zetsu trắng công kích. Trở tay bắt lấy cổ tay của đối phương. Trực tiếp đem cái này Zetsu trắng bắt lại. Giống như là xách dê con ngã ầm ầm trên mặt đất. Đông. Sau đó nảy lên khỏi mặt đất Zetsu trắng bị một cước đưa tiễn. Ven đường đụng ngã lăn vô số Zetsu trắng. Zetsu trắng công kích phô thiên cái địa. Lít nhà lít nhít bóng người màu trắng chớp động. Che già măng mọc căn bản vốn không sợ tử vong. Iwichi nhất quyền nhất cước tùy ý giải quyết cái này đến cái khác Zetsu trắng. Mà hắn thủy chung đứng tại vị trí cũ. Không có di động vượt qua 1 mét khoảng cách. Cơ hồ tại nguyên chỗ dẫm ra một vòng tròn. Tinh xảo thể thuật. Hoàn mỹ hiện ra ở tất cả ninja trước mặt. Mỗi một kích đều phảng phất là đi qua vô số lần đo lường tính toán. Kongoriki ra chỉ dưới. Lại dùng Sunet quái lực quyền bộc phát. Phàm là bị đánh trúng Zetsu trắng, đều trong nháy mắt xoay thành bánh quay trèo. Tiếng đánh đập liên tiếp không ngừng. Iwichi thân ảnh tiêu sái phiêu miểu. Phanh phanh phanh phanh, ngắn ngủi mấy giây, bị Iwichi tự tay xử lý trên 100 cái Zetsu. Mà đánh bay Zetsu thuận tiện đụng bay Zetsu cùng là vô số kể. Nhưng mà Zetsu trắng số lượng vẫn như cũ 10 phần kinh khủng. Nhìn xem một người đối mặt 4 phương 8 hướng lít nha lít nhít công kích. Vẫn như cụ có thể nhẹ nhàng ứng đối. Thậm chí thần sắc không thấy chút nào khẩn trương Iwichi. Ngũ đại quốc các ninja triệt để bị chấn động đến. Người, nguyên lai có thể cường đại loại tình trạng này. Thể thuật, vậy mà cũng có thể có loại uy lực này. Trong đám người Maito Gai hiện tại đơn giản ngạc nhiên đến không được. Hokage đại nhân. Vậy mà tại thể thuật bên trên có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Chấm ngoặc kép, mỗi một kích đều không có kẽ hở. Mỗi một cái thời cơ xuất thủ đều nắm chắc 10 phần tinh chuẩn. Tự nhận là thể thuật đại sư Maito Gai hiện tại cũng đột nhiên cảm thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thể thuật có lẽ căn bản không phải Hokage đại nhân đối thủ. Nhưng là cũng không phải là nói bát môn độn giáp không phải Iwichi đối thủ. Siêu Việt nhân thể cực hạn, lấy mạng sống ra đánh đổi bộc phát cuối cùng sán lạn ngọn lửa màu đỏ. Thể thuật như vậy cũng không phải phổ thông thể thuật phạm vi, mà Iwichi hiện tại cũng chỉ là dùng phổ thông thể thuật. Tăng thêm Senju nhất tộc quái lực, tại đối phó một cái tiếp theo một cái sông lên Zetsu trắng. Đây chính là Hokage lực lượng. Chấm ngoặc kép, hắn là thế nào đem thể thuật luyện đến loại cảnh giới này? Đơn giản không phải nhân loại có thể làm được tình trạng. Liền xem như chúng ta Raikage đại nhân, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến loại tình trạng này. Kage đại nhân tuyệt đối không cách nào đạt tới loại cảnh giới này. Nắm đấm tựa hồ dùng loại Iwichi tại một quyền đánh bay một cái Zetsu trắng trong nháy mắt. Một cái hoa lệ xoay người, đưa tay ném ra quyển trục, đem hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi đem ra. Một đao trong nháy mắt chặt xuống ba cái Zetsu trắng đầu. U ám như nước đao quang sáng lên. Zetsu trắng nhóm càng thêm không thể tới gần người. Tại mấy mét bên ngoài liền bị đao quang rảo sát. A, đao, a, lại một đao. Còi còi a liên miên không dứt đao đao vạch phá không khí thanh âm vang lên. Đem Iwichi cả người đều bao bọc ở trong ánh đao. Cận thân Zetsu trắng toàn bộ trong nháy mắt bị chỉnh tề cắt ra. Lấy bá đạo vô cùng tư thái. Một mình đối mặt đông đảo Zetsu trắng. Còn có thể làm cho đối phương không thể tới gần người Iwichi. Quân liên hiệp các ninja cũng bắt đầu có chút nhiệt huyết dâng trào. Mà lúc này đây, một thanh âm vang lên. Hokage a, cái tuổi này vậy mà liền có thể trở thành Hokage thật đúng là không tầm thường. Bất quá, ta Salamander Hanzo liền tới nhìn ngươi một chút đến tột cùng. Bành một kích, Edo Tensei Hanzo không kịp né tránh. Bị Iwichi trong nháy mắt đánh trúng. Thân thể bay rớt ra ngoài. Mà cái này trong nháy mắt một cây hắc bổng đâm vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt bị Iwichi đóng ở trên mặt đất. Đảo mắt, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu đã đi tới Iwichi bên cạnh. Bảy người đồng thời xuất thủ. Bảy chuôi nhẫn đao, ngoại trừ đại đao mẫn cơ cùng Kubikiri Bocho bên ngoài. Còn lại năm thanh đao đều cố ý bị siêu tập trở về để bọn hắn sử dụng. Đao quang kiếm ảnh ở giữa. Iwichi dùng hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi chặn lại hai người công kích. Trở tay nhất cử một cước. Trong nháy mắt đánh lui hai cái Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Đồng thời từ bàn tay cùng lòng bàn chân đâm ra hắc bổng. Cũng trong nháy mắt mệnh chung bọn hắn. Đông đông đông. Liên tiếp bốn tiếng vang lên. Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu toàn bộ tại vừa đối mặt về sau bị Iwichi dùng hắc bổng vây khốn. Không cách nào động đậy. Quay đầu mảnh khảnh sợi chakra dây hướng phía Iwichi bắn vụt tới. Iwichi đưa tay quang mang lóe lên Kusanagi no Tsurugi sáng chế hiện tại trong tay. Chặn lại sợi chakra dây công kích. Trong tay quang mang bộc phát. Laser chùm sáng hướng phía nơi xa vọt tới. Ầm ầm, hai đạo tiếng oanh minh vang lên. Tránh thoát laser chùm sáng làm thay mặt cùng Sasori lại tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Bị bay vụt mà đến hắc bổng đâm trúng. Hai người trong nháy mắt ngược lại nằm vô pháp nhúc nhích. Đây quả thực là tính áp đảo lực lượng a. Kẻ thật là đáng sợ. Căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ. Đâu? Iwichi bắt lấy một cái nham ẩn Edo Tensei Ninja. Một cước đem hắn dẫm tại thêm dưới. Lòng bàn tay đối đầu của hắn bắn ra một cây hắc bổng. Đem hắn vây ở tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn qua bốn phía. Liên tục không ngừng xông lên Zetsu trắng nhóm đã ngừng lại bước chân. Liền ngay cả uế sĩ chuyển kiếp các ninja cũng nhao nhao định trụ. Hô hô, gió thổi. Cuốn lên lấy bụi bặm hình thành bão cát hướng phía quân liên hiệp phương hướng nhào tán tới. Lúc này, quân liên hiệp các ninja há to miệng, quả thực là không thể địch nổi lực lượng. Chấm ngoặc kép, ngay cả những này có được bất tử chi thân người. Vậy mà cũng đơn giản như vậy liền bị. Đối với bọn hắn tới nói, có được Edo Tensei người, đơn giản khó giải quyết không được. Nhưng tại Iwichi trong tay, địch nhân như vậy, cũng chẳng qua là tốn thêm một chút công sức. Một quyền đánh bay về sau lại dùng hắc bổng đem đối phương vây khốn mà thôi. 3 phút chiến đấu, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác phảng phất đi qua một thế kỷ. Khắp nơi trên đất đem Zetsu trắng thi thể. Có còn có thể trước mặt thấy rõ ràng bộ dáng. Mà càng nhiều thì là vặn vẹo trở thành một đoàn bánh quai trèo. Đại lượng Edo Tensei Ninja bị màu đen cây gậy đóng ở trên mặt đất. Quản chi không có bị đóng ở trên mặt đất, cũng hoàn toàn ngừng tại chỗ vô pháp nhúc nhích. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Iwichi nhẹ nhàng bẻ gãy trong tay hắc bổng. Đem dưới chân cái này không quen biết Edo Tensei Ninja. Giống như là đá rác rưởi đồng dạng đá văng ra. Khóe miệng chậm rãi dương lên. Ánh mắt nhìn phương xa. Không có ý định tiếp tục à. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.